Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, cái gọi là quyết đấu. Long Trần Vũ phương thức chiến đấu không có có sinh linh có thể xem hiểu. Trừ phi có một tên thần khống sư ở đây, nếu không không có cái gì sinh linh có thể nhìn thấy cái kia một mặt thuẫn bài tồn tại. Cho dù là tại đại lệ ti bọn họ nhìn lấy, Long Trần Vũ vẻn vẹn dựa vào một tay nắm thì ngăn lại Lexus trà đạp. Làm sao lại, Hoàng Huynh trà đạp uy lực vô cùng, coi như phu quân lực lượng mạnh hơn cũng không có khả năng một tay đón lấy. Đại lệ ti khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc. Long Trần Vũ có thần long cùng kỳ lân hai loại thần thú huyết mạch. Vô luận là đang nhục thân cường độ vẫn là về mặt sức mạnh đều so người bình thường tộc mạnh hơn. Không ít, thậm chí có thể cùng Bỉ Mông nhất tộc đánh đồng. Nhưng là mình Hoàng Huynh nhưng là Bỉ Mông nhất tộc kiêu ngạo. Hiển hóa ra bản tôn về sau trà đạp uy lực đã siêu nhiên bán thần cảnh có thể đầy đủ phạm vi chiếu. Đừng, cho dù là chính mình cũng không dám chính diện đón đỡ. Long Trần Vũ không có hiển hóa ra thần long cùng kỳ lân huyết mạch, cũng liền mang ý nghĩa hắn không có sử xuất toàn lực. Lấy hắn bất diệt cảnh tu vi là căn bản không có khả năng đón lấy Lexus trà đạp. Chẳng lẽ là tinh thần lực? Đại lệ ti giật mình, nhìn thấy Long Trần Vũ trên mặt thủy chung đều bảo trì lấy một tia lạnh nhạt nụ cười. Đại lệ ti càng thêm xác định, giống Bỉ Mông thánh quyền, Lexus mặt mũi không nhịn được. Đối phó một cái đê tiện nhân tộc vậy mà đều muốn lãng phí nhiều như vậy thủ đoạn. Chậm chút nữa ở trước mặt thủ hạ liền muốn mất mặt. Bỉ Mông nhất tộc mạnh nhất thần thông. Toàn thân kim sắc Lexus một quyền vung ra. Nắm đấm vàng bao phủ toàn bộ thiên địa. Ngàn tuyệt sơn mạch dưới một quyền này run lẩy bẩy. Nếu là một quyền này mục tiêu là ngàn tuyệt sơn mạch lời nói, ngàn tuyệt sơn mạch tuyệt đối sẽ bị đánh đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Chỉ tiếc Long Trần Vũ không phải ngàn tuyệt sơn mạch, cuồn cuộn tinh thần lực ngưng tụ. Định, tại vô số sinh linh kinh ngạc trong ánh mắt, Bỉ Mông nhất tộc mạnh nhất thần thông Bỉ Mông thánh quyền thế mà là định trên không trung. Cho dù là Lexus cũng không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Giống, Lexus thân thể bổ nhào hướng Long Trần Vũ, nhưng Long Trần Vũ ngón tay một điểm, thì liền Lexus chính mình cũng bị định trên không trung. Thế nào, Hoàng Kim Chi Tường còn phải lại thử một lần sao? Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, bị định ra đến Bỉ Mông thánh quyền vậy mà bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nhưng là mục tiêu không phải Long Trần Vũ mà chính là phía dưới ngàn tuyệt sơn mạch. Lexus sắc mặt đại biến, Bỉ Mông thánh quyền có cái gì dạng uy lực hắn lại quá là rõ ràng. Nếu là thật sự rơi xuống ngàn tuyệt bên trong dãy núi, cái kia cả tòa ngàn tuyệt sơn mạch liền sẽ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ ngàn tuyệt sơn mạch đem lại không có bất kỳ cái gì vật sống. Không muốn. Lexus hét lớn một tiếng, Long Trần Vũ ngón tay cong, cái này Bỉ Mông thánh quyền lại dừng lại tung tích, chịu thua, nhân tộc, ngươi thả ta ra, có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính một quyết thắng thua. Không cần sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Lexus sắc mặt đỏ bừng, nhưng Long Trần Vũ lại là khinh thường lắc đầu, đường đường chính chính. Cùng ngươi Bỉ Mông nhất tộc so đấu lực lượng à? Ta trên off viết ngu ngốc hai chữ sao? Đại lệ ti nhịn không được, phốc, một tiếng bật cười. Long Trần Vũ như là quên chính mình từng thật là từng làm như thế. Hơn nữa còn thắng, Long Trần Vũ cảm giác mẫn cảm. Đại lệ ti một tiếng này cười nhạo tự nhiên là rơi vào hắn trong lỗ tai. Hắn như là cũng nghĩ đến chính mình trước kia làm việc. Không nhịn được cứng ngắc, cười rộ lên. Ngươi, thả ta ra. Lexus vô cùng biệt khuất. Hắn dù sao cũng là bán thần cảnh cường giả. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong cũng là xếp hàng trên thống lĩnh. liền xem như tại đối mặt quang minh đại thế giới 6 đại thống lĩnh đứng đầu Michael đều chưa từng bị động như thế qua. Không biết đồ vật đáng sợ nhất, Lexus căn bản không dám tưởng tượng chính mình sẽ bại triệt để như vậy. Tại Long Trần Vũ trước mặt bỉ mông nhất tộc lớn nhất lấy làm tự hào lực lượng thế mà là không chỗ thi triển, đáng chết. Giống Lexus bàn tay vỡ vụn, một cái màu đen nhỏ lại theo Lexus huyết nhục chi bên trong bay ra, huyễn hóa ra một đôi bao tay đeo tại Lexus song trưởng bên trên. Không tốt, phu quân đừng đùa, đây là ta bỉ mông nhất tộc chấn tộc thần khí vẫn diệt hắc quyền, là trung vị thần khí. Khi nhìn thấy cái kia một đôi màu đen bao tay thời điểm, Đại Lệ Ti cũng nhịn không được nữa. Giữa trưa thần khí đã đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Đại Lệ Ti làm sao cũng không nghĩ tới chính mình phụ hoàng vậy mà lại đem bỉ mông nhất tộc chấn tộc thần khí ban thưởng cho mình hoàng huynh. Càng không nghĩ đến chính mình hoàng huynh hội liều lĩnh vận dụng món này trung vị thần khí. Trung vị thần khí, Long Trần Vũ hừ một tiếng, tinh thần lực ngưng tụ, chém, vô hình chi nhận chí mạng nhất. Lexus hai tay bị đồng loạt chặt đứt, gãy mất hai tay bị Long Trần Vũ nắm trong tay, thì liền cái kia vẫn diệt hắc quyền đều rơi vào Long Trần Vũ trong tay. Không, Lexus con mắt đỏ, bỉ mông nhất tộc chấn tộc thần khí vậy mà tại trên tay hắn bị cướp. Tính toán không chơi với ngươi. Long Trần Vũ đánh một cái búng tay, giam cầm Lexus tinh thần lực lập tức biến mất. Vẫn diệt hắc quyền cũng bị ném trở về, còn cái kia một cái bỉ mông thánh quyền bị Long Trần Vũ ném về phía chân trời, còn hội rơi ở nơi nào cũng không phải là Long Trần Vũ có thể quản. Hoàng huynh, không nên động thủ, hắn là phu quân ta. Nhìn thấy Lexus còn muốn cùng Long Trần Vũ liều mạng, Đại Lệ Ti vội vàng đè lại Lexus. Vừa mới nhất chiến thắng bại đã rất rõ ràng, Lexus cái này bỉ mông nhất tộc kiêu ngạo tại Long Trần Vũ trước mặt lại là không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí ngay cả chấn tộc thần khí đều bị Long Trần Vũ cướp đi. Phu quân, một cái nhân tộc, hồ đồ, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy? Lexus thậm chí một cảm giác là muốn chết CMN đi cho xong. Loại khuất nhục này so với chính mình bại vào Long Trần Vũ thủ đoạn còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Muội muội mình, hảo muội muội, bỉ mông chi hoa vậy mà lại chọn một ti tiện tới cực điểm nhân loại làm phu quân. Toàn bộ bỉ mông nhất tộc mặt mũi đều bị ném chỉ. Hắn là thần khống sư, vừa mới hắn cũng là dùng tinh thần lực đang đùa bỡn hoàng huynh. Đại Lệ Ti miệng tới gần Lexus lỗ, tai nhẹ nói, thần. Lexus đồng tử co rụt lại, thật không thể tin nhìn lấy Long Trần Vũ, thượng thiên thế mà là chiếu cố tên nhân loại này, trước mắt tên nhân loại này lại là ước vạn sinh linh bên trong đều khó mà sinh ra thần khống sư, vô cùng tôn quý thần khống sư. Lexus không nghĩ tới tin tưởng điểm này, nhưng là mình vừa mới gần như là bại hoàn toàn. Cũng chỉ có trong truyền thuyết có vô số thần kỳ lực lượng thần khống sư mới có thể làm đến điểm này. Nhưng là Lexus vẫn như cũ không cách nào đối Long Trần Vũ nhân tộc thân phận tiêu tan. Dù sao nhân tộc tại vạn thú cổ giới địa vị thật sự là quá ti tiện. So heo đều muốn đê tiện. Cùng dạng này sinh linh kết hợp quả thực là đối bỉ mông nhất tộc huyết mạch làm bẩn. Chúng ta tới tìm ca ca cũng là hy vọng đạt được ca ca chống đỡ. Nếu là đạt được hoàng huynh chống đỡ, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng sẽ đồng ý. Đại Lệ Ti nhẹ nói, không thể nào, tuyệt đối không thể. Nếu là ngươi là một đầu phổ thông bỉ mông có lẽ còn có thể. Nhưng ngươi là ta bỉ mông vương tộc, hoàng kim bỉ mông, phụ hoàng cùng mẫu hậu là tuyệt đối không thể nào đồng ý. Dù là trước mắt tên nhân loại này là thần khống sư cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lexus lắc đầu. Hắn biết rõ chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu, đối với huyết mạch coi trọng đã vượt qua hết thảy. là tuyệt đối không thể nào đồng ý cái này một việc hôn sự. Thực Đại Lệ Ti rất muốn nói đi ra, Long Trần Vũ là trong truyền thuyết cấm kỵ tọa vong phong thiên uy thần tộc huyết mạch. Nhưng lại cố nén, một khi tiết lộ ra ngoài này bằng với là hại Long Trần Vũ tánh mạng. Đại Lệ Ti thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không muốn để Long Trần Vũ phong ấn lại chính mình. Liên quan tới cái này một bộ phận trí nhớ, nếu không chính mình không cẩn thận nói ra cũng là một cái tai nạn. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, đừng nói phụ hoàng cùng mẫu hậu, thì liền ta đều sẽ không đồng ý. Chỉ là nhân loại căn bản không xứng với ngươi. Lexus quát, hắn cái này là cố ý để Long Trần Vũ nghe được. Hắn muốn để Long Trần Vũ hết hy vọng. Một đoạn này hôn nhân là nhất định không chiếm được trong tộc trưởng bối tán đồng. Hoàng huynh ngươi nhất định có thể. Chỉ cần ngươi đồng ý, phụ hoàng cùng mẫu hậu tất nhiên sẽ đồng ý. Đại Lệ Ti cầu khẩn Lexus. Muốn ta đồng ý, được. Chỉ cần hắn cùng ta quang minh chính đại nhất chiến, thắng ta sẽ đồng ý. Thậm chí ta sẽ thuyết phục phụ hoàng cùng mẫu hậu đồng ý. Nhưng là thua, có bao xa thì cút cho ta bao xa. Lexus hừ một tiếng, đối với Long Trần Vũ thần quỷ khó dò tinh thần lực Lexus đã sợ. Vừa mới gần như là trà đạp nhất chiến, để Lexus đối Long Trần Vũ tinh thần lực là kiêng dè không thôi. Bất quá khi Lexus muốn lấy bán thần cảnh cùng Long Trần Vũ quyết chiến thật sự là quá khó xử người. Cùng Hoàng Kim Chi Tường cứng đối cứng, liền xem như Long Trần Vũ cũng chưa chắc có thể làm được. Hoàng huynh, ngươi tại sao có thể dạng này? Đại Lệ Ti gấp, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hoàng huynh không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi nhảy vào vực sâu vạn trượng. Lexus lắc đầu. Làm đối thủ thở dài Hoàng Kim Chi Tường, đã ngươi kiên trì như vậy lời nói, như vậy thì thử một lần đi. Long Trần Vũ một bước qua ra, đem Đại Lệ Ti kéo xuống sau lưng. Thực Long Trần Vũ căn bản cũng không để ý chính mình phải chăng có thể có được người khác chúc phúc. Nhưng là đã đây là Đại Lệ Ti hy vọng, như vậy Long Trần Vũ thì không ngại giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Ngăn cách một cái đại cảnh giới, cùng Lexus chiến đấu từ vừa mới bắt đầu Long Trần Vũ thì ở vào tuyệt đối thế yếu. Bây giờ tức thì bị chỉ rõ không thể sử dụng tinh thần lực. Có thể nói Long Trần Vũ mạnh nhất một chút cũng bị bỏ qua. Mà băng hỏa chi lực lại là không thể lộ ra ánh sáng đồ, vật. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Lexus cười lạnh một tiếng. Thân thể nhoáng một cái, thậm chí đều không cần hiển lộ ra bỉ mông nhất tộc nguyên hình. Không có tinh thần lực thần khống sư còn có cái gì uy hiếp. Hiện tại Long Trần Vũ cũng là một người bình thường. Lexus tự tin chỉ cần mình tùy ý một chiêu liền có thể đem hắn đánh bại. Vụt, một mũi tên đã nhắm ngay Lexus. Đáp, một to như hạt đậu mồ hôi xuống tới. Lexus từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ. Người động một chút thử nhìn một chút. Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Cái này Lexus không khỏi cũng quá xem thường chính mình. Chỉ cần Lexus động một chút, cái này một mũi tên liền sẽ muốn tính mạng hắn. Lão giả tuy nhiên không cho Long Trần Vũ quá nhiều mượn nhờ ngoại vật, nhưng là một chút tự vệ thủ đoạn vẫn là cho phép. Nói thí dụ như giá nhất giá lục thần nỏ, đủ để đồ thần cường đại thần khí. Một tiễn bắn ra thì mang ý nghĩa một tôn thần minh vẫn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.